Kính bạch các Phật sư chánh linh, kính bạch sư đức trụ trì được vượt qua, chúng con đang phục vụ lớp học, xin mạn phép thay mặt các Phật tử học viên có đôi lời cảm tạ. Kính thưa quý ngài, trong suốt thời gian dài chúng con đã được sự dìu dắt chỉ dạy của các Phật sư chánh linh để chúng con hiểu được chánh pháp từ lớp vi diệu pháp, lớp liên hệ, lớp sắc pháp, lớp gia văn giá vân vân, và đến nay là lớp học học được. Tuy tuổi cao sức khỏe ngày càng giảm sút theo thời gian và chặng đường dài hàng trăm km, nhưng với lòng bi mẫn thương chúng con, xin chánh linh đã quên đi những việc ấy để đến đây giảng dạy cho chúng con những lời chánh pháp với những lời dạy của Đấng Như Lai vô lượng thắng, giúp cho chúng con có lòng thành kính được củng cố trở nên vững chắc. Chúng con đồng tính tâm nơi Tam Bảo, nơi nghiệp và quả của nghiệp. Sư không những chỉ dạy cho chúng con hiểu rõ chánh pháp mà còn dìu dắt chỉ dạy cho chúng con thực hành ngay trong cuộc sống sao cho đúng chánh pháp để sớm chấm dứt khổ đau trong luân hồi. Bên cạnh đó, chúng con cũng không quên ơn sư Minh Đức đã tạo điều kiện để chúng con đến đây được học với mái chùa từ quan kính trọng này. Chúng con còn nhớ mới ngày đầu lớp học rất đơn sơ, nhưng học viên ngày càng đông, sư Minh Đức đã nâng đỡ chúng con bằng mọi điều kiện từ đèn, quạt, bàn, ghế vân vân để chúng con thoải mái mà tiếp thu bài giảng. Nói bằng lời hay giấy mực chắc không thể nào hết lòng biết ơn vô bờ bến của chúng con với những công đức cao dày của quý ngài. Hôm nay ngày 20 tháng 11 là ngày tri ân thầy cô trên cả nước. Chúng con cũng mạn phép chọn ngày này để tri ân giáo họ sư Chánh Minh, sư Minh Đức và quý chư tăng chùa Từ Quang. Nguyện hồng ân Tam Bảo luôn gia hộ quý ngài pháp thể thịnh an, Phật sự viên thành, Bồ đề băng di đắc, là cây cao bóng cả để chúng con tiếp tục nương nhờ bóng mát từ bi của quý ngài. Kính chúc quý Phật tử học viên luôn tinh tấn, sức khỏe, an vui và thiền pháp luôn tăng trưởng, đạo pháp được thấm nhuần. Trong quá trình tổ chức, dù có cố gắng nhưng chắc chắn không sao tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong quý ngài, quý Phật tử quan hỷ cho chúng con. Ngưỡng mong quý ngài, quý Phật tử luôn từ bi và trợ duyên cho chúng con tiếp tục thành tựu những thiện pháp trong hiện tại và trong tương lai. Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Sa du sa du sa. Để tỏ lòng biết ơn quý ngài, chúng con không có gì hơn, chúng con kính dâng lên quý ngài những thứ vật dụng cần thiết để quý ngài có thể sử dụng. Dạ, xin mời tất cả các học viên của chúng ta lên để chúng ta cùng dịch ra nhau để dâng đến thư quý ngài. Một thân chân như là trước. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Cứ vậy đi. Thêm bài dân lộ. quý vị về ngồi an vị tại chỗ đi. Kính thỉnh thượng tọa Minh Đức nói một vài lời sắp tấn. Cái này để chưa biết chứ. Ghi nhận tinh thần tri ơn báo ơn của chư quý Phật tử trong lớp học chư quý Pháp này. Có thể nói rằng là lớp học chư quý Pháp này được khai sinh cho tới nay là hơn 10 năm rồi. Và tất cả những cái đức lành mà từ nơi Hòa Thượng Giáo Thọ đã ban bố đến cho chư quý Phật tử của lớp học Vi Diệu Pháp tại chùa Thiền Quang nói riêng, và hầu hết tất cả chư quý Phật tử trong nước cũng như ngoài nước, trên giao diện Bangkok, giao diện những cái mạng internet trong suốt nhiều năm qua, quả thật đây là một cái phước lành vô cùng to lớn của chư quý Phật tử. Và thân thức này tất cả chúng ta đều phải nghiêm mình kính lễ để kính thành tri ơn đến Hòa Thượng Giáo Thọ. Đức Phật Ngài có dạy rằng là từ một vị nào, từ những ai mà chúng ta biết được con đường hướng đến đạo lộ giải thoát, thì cái ơn đức đó mà ai đã ban cho mình khó mà đáp đền hết cái công đức muôn một. Cho nên mặc dù là tuổi cao sức yếu, nay Hòa Thượng Giáo Thọ chúng ta đã 70 rồi, nhưng mà với cái tấm lòng học pháp của chư quý Phật tử cũng như là cái tấm lòng mong mỏi của sư thỉnh cầu, tha thiết thỉnh cầu, kính thành thỉnh cầu, tưởng đâu lớp học của chúng ta đã kết thúc vào cái mùa đại dịch Covid rồi. Thứ nhất là Hòa Thượng cũng có tuổi, sau cái thời kỳ mà đại bệnh ngủ yên thì tưởng đâu là không qua khỏi, nhưng mà nhờ cái phước đức tu tập của Ngài, cái tinh thần gọi là trì đạo bằng pháp của Ngài, cho nên là Ngài Thiên Thiên hộ pháp gia hộ một kỳ mình hôm nay Hòa Thượng Giáo Thọ chúng ta còn khỏe. Bên cạnh đó thì cũng tranh thủ còn khỏe như vậy đó, thì trước đây cái lớp học của ngoài chùa Kỳ Viên mà thay mạng có một hay bữa gì đó là kết thúc với mạng do không đủ duyên, mới tỉnh Hòa Thượng dạy cái buổi chiều thứ bảy đó, các Phật tử chúng ta nhớ thôi. Nhưng mà sau này thì do đại dịch xong rồi cái Hòa Thượng cũng nói sức khỏe, nhưng mà sẵn dịp ngày hôm nay đó cũng mong rằng là thay vì ngày thứ bảy Hòa Thượng xuống đây sớm thì Hòa Thượng xuống đây buổi sáng thứ bảy, sau khi mà họ trai rồi dùng cơm thì có thể là chúng ta sẽ học cái lớp trở lại giáo lý căn bản hay là vi dụ của căn bản cho các Phật tử. Bởi vì kính bạch với Hòa Thượng rằng là thật ra học nhiều Phật tử còn nhiều đa văn phục sự lắm, cho nên đôi khi vào trong lớp thì nhớ, đến lúc về nhà lo công việc phục sự là quên mất. Cho nên chính vì đại ấy đó, mong thượng tọa Hòa Thượng cố gắng thứ bảy chúng ta sẽ cố gắng mở lại cái lớp vi diệu pháp cơ bản, Bên cạnh đó thì trong những buổi giảng chúng ta cũng lọc vào những cái bản kinh văn Nikaya để cho Phật tử chúng ta có một cái khái niệm tương đối về kinh luật và vi diệu pháp. Thì đây là cái sự mong mỏi của cá nhân chúng con và cũng cái tâm nguyện của một số Phật tử sẵn ngày hôm nay là cái ngày gọi là tri ân thầy tổ, tri ân thầy cô, cái ngày hiến chương đại giáo. Các Phật tử có tấm lòng thì cũng gửi lên cái ý này lên Phật đường. Và đồng thời cũng trong cái buổi lễ này xin ghi nhận được tấm lòng tri ân của toàn thể chư vị Phật tử. Nhưng mà cách tri ân mà cao thượng nhất như Đức Phật Ngài đã dạy thì có thực hành theo lời dạy của Như Lai là sự cúng dường của Như Lai bằng cách cao thượng nhất, đúng không ạ? Các lễ phẩm này cũng sẽ phát từ tấm lòng, nhưng nó không quan trọng bằng cách các vị đã học với Hòa Thượng Giáo Thọ. Chúng ta cố gắng làm sao nỗ lực thể hiện đúng cái tinh thần là một người Phật tử hộ trì Ban Môn Tam Bảo, đặc biệt là một người tôn Phật phải tu tập đúng theo lời dạy của Đức Phật, đó là tam học vô lậu, giới, định và tuệ. Phải cố gắng như vậy. Chúng ta càng học nhiều, càng hiểu sâu thì chúng ta thấy rằng là chúng ta cũng vẫn còn u minh, tâm tối lắm, bởi vì chúng ta chưa đạt được cái gì trong những cái tầng thánh quả. Cho nên càng học nhiều, chúng ta càng phải cố gắng khiêm tốn nhiều. Chúng ta càng học cao, chúng ta càng phải biết rằng mình là ở một cái cấp độ thấp nhất để chúng ta có thể cầu tiến cao hơn nữa. Càng học đạo càng cao thì cái tâm ngã của chúng ta càng ngày càng phải dập tắt, phải diệt, phải giảm. Và càng học nhiều thì các hiện sự công đức chúng ta càng phải cố gắng tạo nhiều hơn. Trước đây chúng ta chưa có học pháp, chúng ta chưa có cái điểm tựa là cái vị giáo thọ tại đức nguyện toàn như vậy đó. Ngày hôm nay chúng ta học đạo rồi, cái việc mà thể hiện tinh thần tri ân báo ơn một cách tích cực nhất đúng theo lời Phật dạy là phải cố gắng làm sao cho cái hạnh lành mà Đức Phật Ngài dạy đó, ngày nào niềm tin chúng ta chưa được nhiều thì khi học đạo thực hành theo lời dạy của Đức Phật, xuyên qua cái việc cầu nói của vị giáo thọ sư đó, thì niềm tin chúng ta phải tăng trưởng nhiều hơn nữa, và niềm tin nhiều hơn nữa được nói đến là phải tin sâu vào nhân quả nghiệp báo. Ngày nào chúng ta cái hạnh thí, cái hạnh xả tài bố thí chúng ta còn chút thiết, chúng ta càng tăng trưởng nhiều hơn nữa, thì như vậy chúng ta đền ơn đáp nghĩa, tri ơn một cách tích cực đối với cái vị giáo thọ. Ngày nào cái đời sống phạm hạnh chúng ta chưa trọn vẹn, xuyên qua năm giới hay là đắc quan trai giới, ngày hôm nay chúng ta học đạo với vị Hòa Thượng Giáo Thọ như thế này, chúng ta cố gắng gìn giữ cái đời sống phạm hạnh với lực nhiều hơn nữa. Ngày nào mà chúng ta chưa có nỗ lực để nhận thấy rằng cuộc đời là vô thường, là vô ngã, là khổ, ngày nào chúng ta thấy chưa thấy được là cuộc đời này là giả tạm bất tên, chúng ta còn ái luyến dính mắc nhiều, ngày hôm nay chúng ta học đạo rồi, chúng ta thấy được là chỉ có Niết Bàn là cái cứu cánh an vui tuyệt đối, và cái phương pháp để dẫn đến cái sự mà tịch diệt an vui tuyệt đối Niết Bàn đó là giới định tuệ. Thì mong rằng ngoài cái việc chúng ta có những cái lễ phẩm xuất phát từ trái tim của những người học viên để thể hiện tri ân, cái quan trọng nhất là phải cố gắng làm sao thực hành theo lời dạy của Đức Phật, xuyên qua cái sự mà trùng tiên lại của Hòa Thượng Giáo Thọ, đó là cái sự mà tri ân báo ơn một cách tích cực nhất và cao thượng nhất. Một ý niệm thứ hai nữa muốn gửi đến chư vị Phật tử trước khi kết thúc lời phát biểu này, đó là trong tất cả những tình huống gì trong cuộc đời này, khi mà chư Phật tử chúng ta đã tôn tạo được nhờ cái vị thầy thứ hai trong cuộc đời này để hướng dẫn chúng ta nỗ lực tu tập, thì cái vị thầy trong cuộc đời này mà chúng ta hiện hữu có được chính là mẹ và cha. Bởi vì chính mẹ cha là cái vị thầy đầu đời của tất cả chúng ta, đúng không ạ? Chính Đức Phật Ngài dạy trên chính nhờ có mẹ cha mà chúng ta có mặt hiện hữu trong cuộc đời này. Cho nên chính vì vậy mẹ cha đã cho chúng ta tất cả, kể cả cái ăn, cái mặc, cái ở, và ngay cả những kiến thức đầu đời khi chúng ta bước vào cuộc đời này. Và để đền ơn đáp nghĩa ấy, chúng ta phải sống làm sao thể hiện được cái tinh thần nhân bản đạo đức, để chúng ta không đắc, để không phụ lòng công ơn của mẹ, của cha. Trong bất cứ một hiện sự gì ta tôn tạo được, chúng ta thành tâm hướng nguyện, nếu như còn mẹ còn cha, từ ngày hôm nay không chỉ riêng là cái ngày tôn vinh nhà giáo, nhớ ơn thầy cô, mà nếu như các vị còn mẹ còn cha trong cuộc đời này đó, thì về chúng ta phải cố gắng làm sao cũng thể hiện cái tinh thần tri ân báo ơn như là cái vị hòa thượng giáo họ của chúng ta. Bởi vì chính mẹ cha cũng là vị thầy đầu đời của tất cả chúng ta. Mà nếu như mà cha mẹ chúng ta đã đoàn tụ rồi thì tất cả những chuyện sự ngày hôm nay chư quý Phật tử đến chùa, chúng ta thành tâm hướng nguyện để dâng đến cho cha mẹ, và cha mẹ cũng như là những vị thầy đầu đời của các ngài con cháu, và mong rằng tất cả những thiện sự mà chư quý Phật tử đã làm, và mong rằng đó là mối duyên lành để chúng ta sẽ thoát ly khỏi tâm giới, đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tiếp theo là lời của Thượng Tọa Trụ Trì. Thì cũng nhân ngày hôm nay, toàn thể chư Phật tử đã có kỷ niệm ngày lễ của nhà giáo, và với sự nhắc nhở của Thượng Tọa Trụ Trì thì các vị sẽ là thực hiện những người tri ân và báo ơn. Thì vị thầy đầu tiên của mình đó chính là cha mẹ, thì hôm nay quý vị có thể thực hiện được. Nếu như cha mẹ mình còn thời tiền, mình cũng hãy có một cái món quà nào đó để nhân đến cha mẹ. Cha mẹ mình cũng là người thầy đầu tiên mà, đó là lời dạy chú Đức Phật mà Thượng Tọa Trụ Trì nhắc nhở mình. Mà cái người thầy gốc của mình lại quên, mình lại nhớ mấy người thầy ngọt thì nó cũng là cái nơi thất sắc, là chúng ta phải quay trở lại để từ gốc cho đến ngọn mới là tốt. Và hiện nay thì chúng tôi cũng xin tri ơn Thượng Tọa Trụ Trì. Thật sự mà nói cái lớp học này được khởi lên là trước tiên phải nói là do nhân duyên của Thượng Tọa Trụ Trì. Và chúng tôi nói với Thượng Tọa Trụ Trì này là cảm và nghĩa, mà mến vì tình. Về tình về nghĩa thì nó đã có. Thật sự ra cái mùa đại dịch á, thì nhất là cái tuổi chúng tôi cũng đã cao, nên đã bị bệnh cũng hơi nhẹ, cũng nhẹ đâu mà nặng quá thì cũng chưa tới nỗi chết, cũng nên còn mình tạm thời được. Có nghĩa là trong cái giai đoạn đó chúng tôi cũng nghĩ là nên là cũng tạm nghỉ rồi, không phải là không muốn dạy, nhưng mà tại vì do cái đôi khi mình cũng mất tầm tâm, mình nghĩ là cái sự khó khăn về cái sức khỏe của mình, cho nên cũng không muốn nghỉ rồi. Nhưng mà do Thượng Tọa Trụ Trì đó đã có cái lời tỉnh cầu, lời tỉnh cầu điểm. Nhưng mà cái điểm mà chúng tôi muốn nhấn mạnh đây á là cảm vì nghĩa, mến vì tình. Thì mặc dù là Thượng Tọa thì muốn cái lớp học này được duy trì, không phải là lớp cho Thượng Tọa đâu, nhưng mà muốn lớp cho tất cả chúng sanh, nhất là những người đang muốn tầm cầu học pháp. Muốn học pháp mà không có nơi học thì nó cũng là một cái thất bại. Có cái nơi học mà không có người dạy cũng là một điều thất bại thứ hai. Cho nên phải hợp được hai điều này. Cho nên chúng tôi cảm vì nghĩa là cái cầu đó. Có nghĩa là muốn cho cái học pháp được truyền bá rộng, cho nhiều chúng sanh được biết, và đáp ứng lại một cái tinh thần mong mỏi học pháp của chư Phật tử. Cho nên chúng tôi thứ nhất là nhận lời đó, rồi mến vì tình. Vì một cái quá trình đã từ lâu, phải nói rằng chúng tôi mến ở chỗ này là từ cái lúc mà cái lớp diệu pháp nó khai trương ở chùa Từ Quang này đó, nó chỉ là một cái gian phòng hẹp ở bên kia kìa, chúng tôi nhớ lầm đó đúng không? Nó rất là thiếu thốn. Nhưng mà với sự tâm huyết lo lắng cho cái lớp học thì Thượng Tọa Trụ Trì cũng từng bước để mà làm cho nó được khang trang. Tuy nhiên do một cái bối cảnh là chùa phải xây dựng cho nên tạm thời cái lớp học nó ngưng đi, rồi thì cái lớp học viên này cũng phải di chuyển qua cái chùa Cái Tánh Lục Xây ở một thời gian. Nhưng mà sau khi đã hoàn tất rồi thì cũng chính thượng tọa là người là mong cầu rằng cái lớp học rồi vẫn quay trở về. Và như chúng ta thấy là cái cơ duyên nó hội tụ, bởi vì ở chùa Cái Tánh Lục Xây nó cũng có những cái phức tạp riêng, nhưng nó không phải là nó thuận lợi đâu. Và những học viên học có trong cái giảng đường á, đôi lúc á cái chùa người ta đang làm lễ, cái tự nhiên muốn làm lễ là cứ cho cái học viên nghỉ bất ngờ không thông báo trước, cho nên nó một tính chất là không được cái tôn trọng học viên. Cho nên sau đó thì thượng tọa mới mong là cái lớp quay trở lại về đây, và chúng tôi cũng nhận lời. Và từ đó đến nay thì có những cái dù cách nào đi nữa chúng tôi cũng không bỏ cái lớp này, tại vì lớp này không có mà. Mặc dù sau đó thì chùa Kỳ Viên đó cũng mong phát triển cái lớp học, và mà chúng tôi nhận lời dạy vào buổi chiều, và chúng tôi cũng nhận lời, nhưng mà chỉ được 2 buổi thôi. Nó lại có một sự cố xảy ra, thì đó nói là cái bệnh dịch á không cho tập trung, rồi lại ngưng. Rồi khi mà qua cái trận đại dịch đó thì thật sự ra mà nói là tâm tôi là cũng đã muốn nghỉ rồi, tại vì quá mệt mỏi rồi. Và hơn nữa cái thời gian tôi nó cũng không có rảnh, là trên phải phải dạy trên online nữa, trên thời gian cũng không bỏ nếu không có trực tiếp lên lớp học, nhưng mà vẫn lên online để mà dạy những thuyết pháp giảng đạo như vậy. Rồi trong đó phải soạn bài được kia vân vân, cho nên mình cũng muốn giảm nhẹ gánh nặng đi, nhưng mà thượng tọa lại thì tha thiết yêu cầu và với gánh lòng học viên, cho nên chúng tôi lại như là và tiếp tục cái lớp học này, lớp học này. Nhưng mà ở đây theo cái lời vừa rồi của thượng tọa trụ trì á, là muốn mong mở thêm cái lớp của chiều thứ bảy. Họ xin thưa là chúng tôi sẽ xin phép thượng tọa là không dám nhận luôn. Bởi sao? Bởi vì cái nhà hiện nay á, cái lịch trình của tôi á, chúng tôi không phải mình nói để mà khoe khoang là cái gì hết, nhưng mà có một tuần đó là tối thứ hai tôi giảng online rồi, tối thứ tư cũng đã giảng online rồi, tối thứ năm tôi giảng online rồi, tôi nghỉ được ngày thứ sáu thôi, và sáng thứ bảy lại giải học hả, tại nhà không có lấy bùa đề rồi. Rồi chiều thứ bảy tôi mới lên đây, và sáng chủ nhật tôi giảng đây, chiều chủ nhật tôi về, như là một tuần cũng đã bận hết trơn rồi, không có thể là đảm nhận được cái lớp thứ bảy như lời của thượng tọa mong muốn được. Như vậy cái thời gian nó chiếm bằng tự chiếm rồi ha, chiếm cái thời gian thứ hai thì dạy online này, tối thứ hai dạy online, tối thứ tư dạy online, tối thứ năm dạy online, rồi sáng thứ bảy dạy pháp ở chùa Bồ Đề. Đây một số học viên ở chùa Bồ Đề cũng đã không có nhiều, nó ở đâu đây đâu, khoảng chừng hơn 10-15 người thôi, nhưng mà nó theo đã từ lâu rồi, cho tôi cũng phải gắn bó. Rồi tới lớp này nữa thì chúng tôi nói với vị này đó là mặc dù vậy nhưng chúng tôi cũng không bỏ cái lớp này, chỉ khi nào mà các chị bỏ chúng tôi thôi, nhưng mà chúng tôi chỉ hứa với vị rằng là nhiều lắm đó, tôi còn với quý vị là 5 năm nữa thôi. Tại sao? Bởi vì năm nay là 70 rồi, đường dài chưa biết tới đâu nữa, chưa biết là từ đây đến năm 75 là sống chết giờ nào cũng biết được, cho nên không dám hứa. Họ chỉ nói như vậy là khoảng chừng 5 năm nữa, từ đây đến năm 75 thì là nếu mà còn khỏe nào tôi sẽ dạy lúc đó. Còn quý vị mong rằng quý vị sẽ học được tốt đẹp. Thì trước tiên thì cũng kính tri ơn cho thượng tọa trụ trì người đã sáng lập ra, tức là tạo dựng, không phải sáng lập nhưng mà gọi là tạo dựng trở lại cái ngôi Tam Bảo như vậy, và cũng đã có cái tâm là tốt đẹp. Giai đoạn đầu ấy thì là chính thượng tọa là cái người mà cảm nhận cái xa phí, tức là đây về đó là cái kinh phí này do thượng tọa đã hỗ trợ chúng tôi đi xa đi về đó. Thì là cổ xe do thượng tọa chịu, và sau đó có một số một cơ phật tử tại thành phố này, và tôi cũng đã trình ra thượng tọa. Và sau cái tâm dịch ấy, thì cơ phật tử này đâu có tiêu thì biến mất trên thị trường, và tiếp tục là thượng tọa. và sau đó thì cô đưa này có người cháu cũng có phát tâm vậy, cũng là trình bày lên cho thượng tọa. Thì nói chung là cái giai đoạn đầu á thì cũng nhờ sự hỗ trợ và cái sự rất là năng động cũng như rất là nhiệt tình của thượng tọa, và chúng tôi mới nhận lời dạy và hôm nay quý vị mới học lại. Thì như vậy thì cái pháp tri ân quý vị cũng phải cần nhớ nha. Và đặc biệt chúng tôi muốn nhắc nhở quý vị này nghe là nếu mà thể hiện ra ngoài cách mà quý vị hành pháp, sau khi học pháp mình hành những cái pháp gì mình đi tới cái bàn đó là sự tri ân đối với pháp bảo, sự tri ân với tam bảo, thì quý vị cũng nên nhớ rằng ở nơi đây là cái nơi mà mình đã từng ngồi học và mình đã từng có những cái kiến thức, nhờ mình tu tập được kiến thức, và cái gốc cũng phải là vị trụ trì. Cho nên mong rằng là những lễ lộc gì của chùa mong thưa quý vị nên tới nha, chứ đừng nên có một đợt mà chúng tôi nói, mà chúng tôi cũng đã từng nói rồi đó, chứ không phải tôi nói đâu. Cái chùa có lễ mà quý vị nó qua là không thấy ai thôi, chỉ có năm đây qua 2-3 người thì nó cũng hơi kỳ kỳ nha. Mình cứ thể hiện tinh thần nó cũng không có được hay lắm, cho nên mình cũng phải ủng hộ. Và khi mà nghe thượng tọa mà phản ánh việc này, chúng tôi cũng đã lên cũng nhắc nhở quý vị rồi chứ không phải không. Tự nhiên là mình học ở đâu thì mình có lễ đọc cái tự nhiên mình bỏ nghe, mình không tham dự thì nó cũng chiếm nhã, nó cũng hay lắm. Cho nên lần nữa chúng tôi cũng nhắc nhở quý vị rằng dù sao uống nước cũng phải nhớ nguồn, ăn trái cũng nhớ cả trồng cây, mình học ở chỗ nào thì khi có lễ lộc mình cũng nên nhớ tham gia để nó có một cái sự sinh động, có lợi cho mình chứ không có lợi cho người ta nha. Không phải là gì có mình là lộc mới được tốt đẹp, mà không có mình thì cái lễ lộc nó bị mất mát đi, không phải nha. Nhưng mà mình cái sự mình đóng góp như vậy á, mình có mặt đó, nó tôn vinh cho mình, nó thể hiện một cái sự nhớ ơn và báo ơn cho mình nha. Nghe trò không có mình thì lễ lộc nó vẫn diễn tiến bình thường, nó vẫn tốt đẹp, nó cũng diễn tiến cách trang nghiêm, thì nó cũng thành tựu tốt đẹp. Những cái gì phải lưu ý cái điều đó, cái đó là cách hành pháp của mình đó, hành cái pháp tri ân của mình nè. Và thì cũng xin trước tiên thì chúng tôi cũng thấy rằng cái sự tinh thần học tập của các vị rất là tốt nha. Và quý vị yên tâm rằng chúng tôi dạy quý vị cũng không hề giấu cái gì hết. Nếu cái gì mà chúng tôi hiểu chúng tôi có cơ hội là chúng tôi sẽ đưa ra hết hoàn toàn, móc bên đây móc bên kia móc đủ chuyện để cho quý vị nắm bắt được cái kinh nghiệm dồi dào. Không có hề có một cái giống như Phật dạy là không có bàn tay nắm giữ mà bàn tay mở rộng để cho quý vị nắm bắt được hết. Nhưng mà ngược lại thì chúng tôi không cần quý vị tri ân coi đâu, không cần. Quý vị hãy tri ân cái chỗ mà quý vị có cái nơi ngồi học rất khang trang. Quý vị thấy ở đây ngồi học rất khang trang, còn ở dưới kỳ viên á, quý vị ngồi chen chúc nhau, ngồi dưới đất nữa. Rồi ở trên đá xây cũng mặc dù cũng có những bài vậy, nhưng mà người ta muốn nghỉ giờ nào người ta nghỉ, người ta muốn cho giờ nào cho, thì nó cũng hơi có những cái mà khi mà với một cái vị mà lãnh đạo tinh thần đứng dạy lớp, nó đương nhiên nghe tự nhiên tới học cho nó hôm nay chùa có lễ rồi phải thông báo nghỉ qua qua con không biết hả. Vì sao? Vì mình phải lệ thuộc người ta, cái chùa của người ta mà thì người ta muốn làm gì làm, nhưng ở đây không có, ở đây thường họ không có thì trước khi có lễ lộc thì ơ báo hôm đó thành lễ chẳng hạn vậy thì dạy nửa tiếng hay là một tiếng là xong rồi lên lễ, nó rõ ràng có một sự tôn trọng lẫn nhau nó không có tính chất là ta là chủ tôi muốn làm gì làm, nhưng không có. Cho nên đây mới chúng tôi mới nói là cảm gì tình ở chỗ đó, mến gì nghĩa ở chỗ này. Cho nên như lớp học này hình thành hiện nay thì phải nói rằng cái công đầu tiên phải nói là thượng tọa trụ trì, nên có một tấm lòng rộng mở như vậy, lo cho các vị có cái bàn ghế ngồi chỗ tốt đẹp nha, chỗ giữ xe rồi cũng bắt chúng ta lo lắng như vậy thôi, thì mình cũng phải đáp đền lại cái tấm tình tình của người chủ nha. Còn chứ là chỉ có người được dạy thôi, thì có chỗ này dạy là mừng rồi. Cho nên thượng tọa cũng đừng có nên ban trọng một chỗ nhà mô Phật. Nhà lời cuối cùng là chúc cho quý vị được một sự an vui và cảm ơn cái tấm tình tình của thượng tọa trụ trì vậy. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sa Di Đà Giác. thì chúng con sẽ ghi nhớ và thực hành đúng lời dạy này. Và cũng như ví dụ những lời dạy này rất là sâu sắc trong mỗi chúng ta, ghi nhớ các thần đạo và thực hành cho đúng cái sự học hỏi biết ơn của thần đạo lại lạc thêm cho chúng ta. Chúng con kính tri ân sự chỉ dạy của quý sư và chúng con nguyện thực hành những lời dạy này thật là tốt đẹp. Chúng con kính chúc quý ngài được nhiều sức khỏe. À, các vị cho lời sao tốt ạ? Sa thank you. Đây, đếm gì con cho từng đó đi. Dạ. Dạ.